Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 266, góc truyện audio.com, tầm nhìn của tôi tối đen, cảm giác như ý thức của tôi bị mất điện, tôi vô hồn chớp mắt nhưng chỉ nhìn thấy trần nhà tối om. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi hít thở sâu, di chuyển cái đầu nặng nề của mình và bắt đầu suy nghĩ. Tôi đã tham gia vào vòng 2 của tuyển chọn quỷ vương. Tôi đã giết công tước Becken và gần như cùng lúc, tôi bị Surya giết. Sau đó, các tin nhắn hệ thống nổ ra. Tôi đã giành chiến thắng trong vòng thứ 2 chứ? Hay, tôi đã thua? Tôi nghĩ về điều đó nhưng tôi không chắc. Bạn đã cướp câu của kẻ thù và bạn đã chiến thắng trò chơi. Dường như tôi đã nghe thấy tin nhắn này. Bản án của bạn đã bị tước và bạn đã thua trò chơi. Dường như tôi cũng đã nghe thấy tin nhắn này. Có lẽ là cả hai. Vậy thì cái nào là đầu tiên? Hiện tại, không có cách nào để biết. Bạn đã chết. Điều duy nhất tôi chắc chắn là tin nhắn này. Tôi đã chết trong trò chơi và tỉnh dậy ở nơi này. Tôi từ từ đứng dậy và nơi tôi đang ở nhìn thấy rõ ràng hơn. Nhiều ngọn đèn được dựng lên giữa các hốc. Chiếu sáng bóng tối bao la. Đó là một nơi xa lạ mà tôi chưa từng đến trước đây. Có một tấm biển ghi 100 ở nơi tôi đang đứng và những giá sách lớn xung quanh tấm biển. Có mùi của sách, nó gợi nhớ đến một thư viện ở đại học. Thư viện, tại sao tôi lại ở đây? Tôi lôi một cuốn sách trên kệ gần nhất ra và lật một trang. Sau cái chết của Lee Seo-hwa, Yu Jong-hyuk nhiều lần nghĩ rằng mình nên chết đi. Anh không bao giờ có thể chiến thắng họ chỉ bằng tài năng và kỹ năng. Không thể đi đến kết thúc của kịch bản và sức mạnh của các chòm sao mạnh đến mức khó tin. Không thể trả thù cho Lee Ji-hai và Lee Seo-hwa. Yu Jong-hyuk nghĩ trong lúc tuyệt vọng. Những câu văn theo kiểu quen thuộc được xếp thẳng hàng và tôi đọc câu văn như thể bị chúng hút vào. Nếu mình có nhà tài trợ thì sao? Đó là một cảnh không xuất hiện chi tiết trong con đường sinh tồn. Dù vậy, tôi biết cảnh này. Đó là vì đây là cảnh đã tái diễn hàng chục, hàng trăm lần trong trí tưởng tượng của tôi. Chòm sao, muốn bạn trở thành hóa thân của anh ấy. Đây là lần đầu tiên Yu Jong-hyuk nhận được nhà tài trợ của mình. Yu Jong-hyuk trong lần hồi quy không đã luyện tập đến cực hạn mà không cần nhà tài trợ. Nhưng anh vẫn phải quỳ gối trước hóa thân. Thuộc tính mới, hồi quy sẽ nở rộ. Đó là câu chuyện khi Yu Jong-hyuk lần đầu tiên trở thành hồi quy giả theo phản xạ. Tôi đóng sách lại và nhìn vào tiêu đề. Yu Jong-hyuk, kỷ lục thứ 56 của vòng không? Tôi đột nhiên có một ý nghĩ về nơi này là gì? Khi mắt tôi đã quen với bóng tối, cảnh vật xung quanh trông rõ ràng hơn. Đây là thư viện nơi tập hợp tất cả hồ sơ về con đường sinh tồn. Tôi lẩm bẩm với vẻ mệt mỏi. Có lẽ là hơn 3.149. Con đường sinh tồn khá dài nhưng nó không đến mức này. Không gian rộng lớn chứa đầy sách. Tôi không chắc mình có thể đọc được một nửa đống này hay không ngay cả khi tôi dành cả cuộc đời cho nó. Sau đó đầu tôi đau nhói. Những ký ức cuộn tròn đang vỡ ra như vỏ trứng nứt vỡ. Nơi vừa rồi có vẻ xa lạ nay lại cảm thấy quen thuộc. Tôi dần nổi da gà và một cảm giác dữ dội ập đến trong đầu. Tôi đã từng đến nơi này một lần. Khi nào cơ? Khi nào? Kim Dokya. Âm thanh vang vọng khắp thư viện. Tôi biết giọng nói này. Bức tường thứ tư. Sau đó, toàn bộ thư viện rung chuyển mờ nhạt. Lin hát hồ n của a cậu đa ân g ập ngu y hi ểm. Nguy hiểm, tôi đã gờ ỏi xê ẩu. Bức tường thứ tư gọi tôi đến đây. Không khó để hiểu ý nó. Chẳng lẽ mày cũng ở đây, CS in x ác. Làm cách nào để tao ra khỏi đây? Lối thoát hiểm ở đâu? Này, tôi gọi thêm vài lần nữa nhưng bức tường thứ tư không trả lời. Nó là một tên ngái ngủ nên có thể lần này nó lại ngủ nữa. Tôi phải tự mình tìm lối thoát. Bạn không thể sử dụng quan điểm của độc giả toàn trí. Ở đây, bạn không thể sử dụng dấu trang. Ở đây, tất cả các kỹ năng có sẵn của tôi đều bị chặn. Tôi không thể nhìn thấy cuối thư viện cho dù tôi có đi bao xa. Tôi không thể nhìn thấy lối ra khi nhìn về phía Bắc, Nam, Đông và Tây. Tôi nghĩ rằng mình không thể trốn thoát và cảm thấy thoải mái như chơi ma túy. Thiên đường, mọi nơi tôi nhìn đều là con đường sinh tồn. Đây là một thế giới đầy con đường sinh tồn. Tôi sẽ rất vui nếu tôi đến đây trước khi kịch bản bắt đầu. Đó là một câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc cho dù tôi có đọc bao nhiêu đi nữa. Tôi sẽ không đói vì tôi chỉ là một linh hồn. Không có cách nào để tôi thoát ra ngoài. Vì vậy tôi nên đọc nhiều sách hơn. Tôi không biết, có thể có một cách trong cuốn sách. Tôi lôi sách ra khỏi giá, xếp chúng cạnh nhau và bắt đầu đọc. Tôi nhìn một lúc và một lần nữa nhận ra rằng con đường sinh tồn vẫn là con đường sinh tồn. Có quá nhiều lời giải thích. Xung quanh yên lặng nên tốc độ đọc của tôi nhanh hơn bình thường. Tuy nhiên, tôi không đọc nó đại khái. Giống như một người sành ăn bị đói từ lâu. Tôi cắt từng câu thành từng miếng và thưởng thức chúng. Tên ngốc đó, anh ta thật dễ thương vào lúc này. Chết tiệt, đáng lẽ mình nên giết anh ta ngay từ đầu. Một số câu chuyện được biết đến và một số câu chuyện thì không. Thông tin này đã bị quên. Gì, có một cái gì đó như thế này sao? Không có ai ở nơi này và tôi tự nói với chính mình, tôi không quan tâm có ai nghe hay không. Vì vậy, tôi đọc thêm một vài cuốn sách nữa. Có một cảm giác tự hào trong lòng tôi và sự ấm áp dâng lên. Đột nhiên, tôi cảm thấy yếu đuối. Tại sao tôi không từ bỏ và ở lại đây? Sẽ không quá tệ nếu tôi không bao giờ thức dậy. Không có kịch bản nào ở đây có thể giết tôi. Tôi không cần phải đối phó với các chòm sao. Sau khi đọc một số cuốn sách, tôi chạy qua một số giá sách, đọc những cuốn ở giữa. Yu Jong Hyuk đôi khi nghĩ điều này. Nếu mình không gặp gã đó trên cầu, chuyện gì sẽ xảy ra? Hoặc nếu mình giết cậu ta ở đó, điều gì sẽ xảy ra với cuộc sống còn lại của mình? Tôi nhìn thấy những câu từ quen thuộc và theo phản xạ nhìn vào tiêu đề cuốn sách. Yu Jong Hyuk, hồ sơ thứ 12 của lượt thứ 3. Đúng như dự đoán, đó là vòng thứ 3. Tôi mở thêm vài cuốn sách. Một số trong số chúng viết về tôi. Kim Doka chết tiệt. Một số cuốn sách có Kim Doka, dậy đi, Kim Doka. Một số cuốn sách được viết đầy những câu chữ, trong khi có một số cuốn sách không được viết gì cả. Các câu được lọc và không thể đọc được. Một số có trang trống, cứ như thể câu chuyện chưa được ghi lại. Tất cả các cuốn sách được sắp xếp theo thứ tự của các vòng, như thể ai đó đã sắp đặt sẵn để tôi có thể dễ dàng tìm thấy khi cần. Nhưng ai? Tôi chỉ có ý nghĩ này khi tôi nhìn thấy thứ gì đó ở phía bên kia giá sách. Theo phản xạ, tôi đặt cuốn sách lại và nhìn vào nó. Đó là một khoảnh khắc rất ngắn nhưng dường như có bóng dáng của một người. Ai đó, tiếng bước chân bắt đầu xa dần. Tôi bắt đầu đuổi theo âm thanh. Tôi suýt vấp phải vài cuốn sách trên sàn nhưng vẫn kiên trì nhìn theo bóng đen. Bảng hiệu của giá sách thay đổi nhanh chóng. Từ 000-100 đến 100-200, sau đó là 200-300. Yu Jong Hyuk, hồ sơ thứ 373 của lượt thứ 24. Yu Jong Hyuk, hồ sơ thứ 473 của lượt thứ 31. Vô số cuốn sách lướt qua nhanh chóng. Yu Jong Hyuk, hồ sơ thứ 573 của lượt thứ 27. Yu Jong Hyuk, hồ sơ thứ 681 của lượt thứ 12. Tôi hơi khó thở và vẫn không thể xem hết sách. Rõ ràng tôi là một linh hồn nhưng tôi vẫn thở không ra hơi. Tôi tiếp tục chạy. Đây là một cơ hội. Nếu tôi bỏ lỡ người này ở đây, tôi sẽ không thể bắt được nó. Tôi đã đi được bao xa? Tôi tiến gần hơn một chút. Chờ đã. Ngay lúc tôi hét lên, sàn nhà trước mặt tôi đột nhiên biến mất. Cơ thể tôi không vượt qua được quán tính và ngã về phía trước. Tôi có thể đã ngã xuống nếu tôi không nắm lấy giá sách bên cạnh theo phản xạ. Yu Jong Hyuk, hồ sơ thứ 1863 của lượt thứ 22. Yu Jong Hyuk, hồ sơ thứ 1863 của lượt thứ 23. Yu Jong Hyuk, hồ sơ thứ 1863 của lượt thứ 26. Sách đổ về phía đầu tôi. Nó đau như nắm đấm của Yu Jong Hyuk. Tôi vừa chui ra khỏi đống sách thì cái bóng tôi đuổi theo đã biến mất. Chết tiệt, thay vào đó, trước mắt tôi là một vách đá. Tôi không thể nhìn thấy đáy. A hát, tôi nhìn chằm chằm xuống vách đá như bị ma nhập. Đây là điểm cuối của thư viện. Là kết thúc của tất cả các câu chuyện. Tôi nhìn chằm chằm vào nó và cảm thấy thôi thúc muốn lao vào. Tôi cảm thấy mình có thể sẽ biết điều gì đó mà tôi đã băn khoăn từ lâu. Nếu tôi có thể vào trong đó. Ngay lúc cơ thể tôi nghiêng về phía vách đá. Ai đó nắm chặt lấy vai tôi. Cậu sẽ chết nếu cậu rơi xuống đó. Nó thực sự là vượt ra ngoài bức tường. Đấy, bốp, bốp. Bốp, mau tỉnh dậy. Bốp, bốp, bốp, bốp. Yu Jong Hyuk, SC, dừng lại. Mặt của Doka, SC sẽ bị sưng lên mất. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Anh ấy vẫn còn thở. Tôi nghĩ có một cú sốc. Yu Jong Hyuk cau mày trước những lời nói của Yu Sanga và đứng dậy. Kim Doka sưng phù nằm trên mặt đất. Lee Hwin Sung giống như một con gấu đang ôm lấy anh và khóc điên cuồng. Doka, SC, tỉnh dậy đi, làm ơn. Thời điểm vòng thứ hai kết thúc, chiến trường thần thoại đột nhiên tan rã. Tất cả những người tham gia và những người hỗ trợ của khu liên hợp công nghiệp Yu Jong Hyuk, Kim Doka đều bị bỏ mặc trước những chất thải của khu liên hợp công nghiệp. Yu Sanga nhìn chằm chằm vào những người đang đứng trong cùng một khu trại. Hai chú chó và một cậu nhóc kháu khỉnh. Ngoài ra, Han Miu Ngô, anh còn sống. Trưởng phòng, Nim, Y, Yu Sanga, SC, Han Miu Ngô bắt đầu đổ mồ hôi và lùi lại. Yu Sanga nhìn Giang Hayang chằm chằm. Cậu có đứng về phía chúng tôi không? À, tôi... Giang Hayang bắt gặp ánh mắt của Yu Sanga và lắp bắp với vẻ bối rối. Cậu ấy không biết cách giới thiệu bản thân. Sau đó, Giang Hayang bắt gặp Shin Yu Sung. À, em ở trong video đó đúng không? Anh biết em. Giang Hayang nhớ lại những cảnh trong kịch bản Quỷ Vương thứ 73 nhờ Shin Yu Sung và nhớ ra họ là ai. Tôi là một fan hâm mộ đấy. Chà! Tôi không thể tin rằng mình đang gặp các hóa thân của trái đất. Đôi mắt của Giang Hayang sáng rực khi cậu bắt tay Yu Sanga. Yu Sanga cười nhẹ và nhìn chằm chằm vào không trung. Nhân tiện, chúng ta thắng hay thua? Chỉ có một thông báo hệ thống không xác định đang lơ lửng trong không khí. Chúng tôi hiện đang xác định đội chiến thắng của vòng thứ hai. Giang Hayang nói. Tôi nghĩ Kim Doka đã giết hắn ta trước. Vậy chẳng phải chúng ta là người chiến thắng sao? Nhưng, câu, của chúng ta đã bị cướp. Yu Jong Hyuk lắc đầu. Kim Doka nhanh hơn. Lời nói đầy thuyết phục khiến Giang Hayang và Yu Sanga bừng sáng. Có khả năng là sự thật nếu Yu Jong Hyuk nói như vậy. Sau đó, một đám mây bụi xuất hiện ở phía bên kia của vùng hoang dã. Đó là một cảnh chứa đầy trạng thái mạnh mẽ. Không cần phải hỏi về danh tính của những sinh vật sắp đến. Yu Jong Hyuk nhìn chằm chằm vào bầu trời và biểu cảm của anh ấy cứng lại. Chúng tôi hiện đang xác định đội chiến thắng của vòng thứ hai. Chấm, đó vẫn là câu duy nhất lơ lửng trên bầu trời. Nó vẫn như vậy suốt 30 phút. Chuẩn bị đi, ha. Có cái gì đó không đúng. Trong kịch bản chính, cục sẽ không bao giờ mất 30 phút để xác định người chiến thắng. Nói cách khác, Tình huống này là do ai đó sắp đặt. Có ai đó không muốn kịch bản kết thúc theo cách này. Vương quốc quỷ thứ 73 hiện tại đang tràn ngập xác suất khổng lồ do chiến trường thần thoại. Yu Dòng Hy Úc rút hắc kiếm quỷ ra và tuyên bố. Lần này không phải là một trò chơi. Tiếng gầm khủng khiếp của chim ăn sấm vang cả bầu trời. Những chòm sao không còn bị phạt từ trò chơi sẽ đến đây. Cách chương.